Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, động linh cơ một cái tam liên kích. Người căn bản cũng không xứng đáng biết. Bốn mắt gà đối với cái này anh Vũ mới vừa ngay từ đầu cuồng ngạo. Khí cũng không đánh một nơi tới. Hắn ghét nhất liền bị người khác xem thường. Anh Vũ gặp mình gặp kình địch, liền không dám lấy hình người cùng giao chiến. Trực tiếp biến thành bản thể, là một con có lớn bằng căn phòng màu xanh ra trời anh Vũ. Anh Vũ một hóa thành bản thể, lực lượng cùng tốc độ đều là gấp bội tăng trưởng đứng lên. Điều này làm cho bốn mắt gà, cùng cái này anh Vũ so sánh, người tỏ ra càng nhỏ yếu. Thật đúng là một tạp mau anh Vũ, người làm sao đần như vậy, người cũng không biết cho mình chọn một cái tên sao, chỉ biết học người khác nói chuyện a. Bốn mắt gà nhất thời chế giễu khởi trước mắt cái này anh Vũ. Anh Vũ nhận được mệnh lệnh là mau sớm thoát thân, trở về đưa tin. Hắn giả bộ há mồm ra, phun ra ngọn lửa cháy mạnh công kích bốn mắt gà. Nhưng là cái đó to lớn cánh nhất thời điên cuồng bày động, lập tức lại phá không bay đi. Bốn mắt gà cười lạnh một tiếng, một đôi cánh rung động mấy cái, liền ngăn cản cái đó anh Vũ đường đi. Người cái đó tiểu hỏa miêu cũng dám ở ông nội trước mặt phun ra ngoài. Để cho ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là ngọn lửa. Bốn mắt gà nhất thời cũng há hốc miệng ra. Một đạo màu cam ánh sáng nhất thời rơi vào anh Vũ trên người. Trong nháy mắt, cái này anh Vũ ngay cả thần thức đều bị hỏa táng. Nướng chim cũng không nướng ngươi cái này anh Vũ ăn. Một chút cũng không dễ ăn. Bốn mắt gà đưa ra đó cũng không sắc bén móng. Hướng cái đó anh Vũ một chảo. Một viên màu trắng nội đan liền bị hắn nắm ở trong tay. Ngự cha, người nuôi anh Vũ, cũng quá yếu. Nhưng là yếu nhưng cuồng ngạo. Giống như ngươi nói, kết quả này, chỉ có chết. Nói xong, bốn mắt gà một tia cũng không do dự. Trực tiếp đem cái đó anh Vũ nội đan hướng về phía ngự cha khua tay múa chân một cái. Cái này ta liền thu lại. Ngự cha giờ phút này vẫn ở chỗ cũ cùng Đông Phương Mặc chống đỡ. Mặc dù là một kích toàn lực, nhưng là như cũ bị Đông Phương Mặc toàn bộ ngăn lại. Không chút nào làm bị thương Đông Phương Mặc. Đối mặt với so với mình còn thấp hơn một người trước cảnh giới Đông Phương Mặc, ngự cha một kích toàn lực, lại không có thương tổn được hắn chút nào. Mặc dù một kích này cũng không phải là cường đại nhất công kích, nhưng là kết quả này đã để cho ngự cha không thể đón nhận. Hơn nữa một mực đi theo mình anh Vũ, bị con kia nhìn qua rất thông thường gà một kích dưới, lại hồn phi phách tán, để cho hắn không khỏi trong lòng trầm xuống. Xem ra, anh Vũ mang đến cho mình đêm qua cái này Đông Phương giết liền ba người tin tức, là mình khinh thường, đây cũng không phải là một cái thông thường người tu luyện a. Thời khắc này ngự cha, sớm đã không có mới đầu cái loại đó kiêu ngạo dáng vẻ. Trong con ngươi dị thường khẩn trương, dưới mắt, có thể giữ được tánh mạng, cũng đã là hắn cao nhất mục tiêu. Bởi vì hắn thấy được cái đó gà kinh khủng, bởi vì coi như là mình cùng anh Vũ đánh nhau, cũng sẽ phí chút khí lực. Tình huống thay đổi đột ngột, ngự cha cũng sẽ không cất, trực tiếp vận dụng mình công kích mạnh nhất. Chỉ thấy đầu hắn thượng đột nhiên mọc ra một đôi giống như sừng trâu vậy đồ. Là đen nhánh đen nhánh. Cái này một đôi giác giữa nhất thời hội tụ vô tận linh khí. Cũng là quỷ dị màu đen. Chỉ thấy ngự cha cả người đều bị một cổ dị thường cáu kỉnh lực lượng sở bao vây lại. Người cũng đi theo cuồng táo đứng lên. Đông Phương Mặc nhạy cảm nhận ra được. Đây là một loại hết sức lực lượng kinh khủng. Thật may cái này ngự cha chẳng qua là như vậy một tia cáu kỉnh lực lượng. Nếu như nhiều hơn, suy đoán Đông Phương Mặc chỉ có thể bỏ trốn. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ma công? Đông Phương Mặc mắt không chớp nhìn chằm chằm. Một đôi màu đen giác thượng, mang quỷ dị màu đen linh khí dũng động đi ra. Dần dần hình thành một đoàn màu đen thật thể. Bên trong hàm chứa một loại đáng sợ năng lượng. Ngay tại ngự cha nổi lên trong quá trình, Đông Phương Mặc cũng không dám chút nào khinh thường. Trong nháy mắt đem bên trong đan điền mình linh khí tăng lên tới trình độ cao nhất. Linh khí bảo kiếm ngân lóa mắt, cảm nhận càng dày đặc. Có thể xem ra, cái này Ngự Cha đã bị buộc phải lấy ra mình đòn sát thủ. Suy đoán như vậy lực lượng quỷ dị, ngay cả hắn đều không phải là tùy tiện vận dụng. Nếu giờ phút này không để ý hết thảy vận dụng, như vậy nhất định là hắn tất sát kỹ. Đông Phương Mặc cũng nắm chặt trong tay linh khí bảo kiếm. Cho dù sử dụng ba phân kiếm thuật mạnh nhất một kiếm, cũng không có nắm chắc cùng cuối cùng tỉ thí. Như vậy hắn liền muốn phải thử một chút mình suy nghĩ ra một chiêu. Tâm niệm vừa động, tay phải là ngân lóa mắt linh khí bảo kiếm, mà tay trái xuất hiện một cái ngân lóa mắt trường thương. Đông Phương Mặc trong lòng yên lặng chuyển động ba phân kiếm thuật cùng lưỡng nghi thương pháp khẩu quyết. Đột nhiên, Đông Phương Mặc phóng lên cao, mà cái đó Ngự Cha hai chỉ quỷ dị sừng đen giữa mang cáu kỉnh lực lượng màu đen năng lượng cầu như sao rơi vậy bay bắn ra, chạy Đông Phương Mặc liền đuổi tới. Đông Phương Mặc người lộn, một cổ cường đại uy áp nhất thời bao phủ Ngự Cha. Ngự Cha cái đó mãnh liệt công kích nhất thời bị cái này cường đại không khí áp chế chậm lại tốc độ. Đông Phương Mặc linh khí bảo kiếm nhất thời rời tay, cùng cái đó màu đen quả cầu ánh sáng đối lập ở một nơi. Cách chỉ một cái khoảng cách, hai luồng năng lượng ai cũng không có thể tăng thêm một bậc. Đông Phương Mặc bàn tay phải lòng không ngừng thúc dục linh khí rót vào với mình linh khí bảo kiếm. Chung, một mực cùng cái đó màu đen kinh khủng quả cầu ánh sáng giằng co. Mà Đông Phương Mặc khác trên một tay trường thương màu bạc, nhất thời lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, thật nhanh liên tục sử xuất lưỡng nghi súng cơ bản nhất bốn súng. Nhất thời, Ngự Cha bị bao phủ lên một tòa thương trận bên trong. Ngự Cha làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Đông Phương Mặc lại có thể đồng thời sử dụng hai loại hao phí như vậy linh khí kỹ xảo. Như vậy điên cuồng sử dụng linh khí, hắn tu luyện trăm năm, nhưng chưa từng thấy qua. Nhưng Ngự Cha dù sao cũng là sơ vũ lại tồn tại. Mặc dù ba phân kiếm thuật mạnh nhất một kiếm ở phía trước, lưỡng nghi thương trận đem bao phủ, bốn phương tám hướng thừa nhận không ngừng công kích, nhưng là Ngự Cha cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ. Hơn nữa ở nơi này cáo kỉnh quỷ dị linh khí dưới sự giúp đỡ, lại có một chút phải đem Đông Phương Mặc đánh lui ý. Thời khắc này Đông Phương Mặc cũng không khỏi cau mày. Chẳng lẽ mình cứ như vậy thất bại trong gang tấc sao? Hắc khí, quỷ dị màu đen linh khí. Đây mới là Ngự Cha liều mạng ngăn lại công kích mình căn bản. Phá hắn màu đen linh khí. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc liền nghĩ tới một đại đội chính hắn đều có chút không có chắc biện pháp. Nhưng là cũng chỉ có thể thử một lần. Đông Phương Mặc đem một thương một kiếm đồng thời giao cho tay phải. Trên tay phải linh khí càng hơn. Cái đó tràn đầy linh khí. Thật là để cho người cảm thấy choáng váng. Tùy ý ai cũng không dám tin tưởng. Một cái sơ nguyên bát trọng thiếu niên, có thể thả ra như vậy linh khí. Mặc dù là giao cho trên một tay, cho Ngự Cha áp lực nhưng không giảm chút nào. Ngự Cha cũng ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, không biết Đông Phương Mặc muốn thế nào. Nhưng là một khắc sau, Ngự Cha cũng lộ ra nụ cười châm chọc. Quả đấm, người cứ tới đi. Ngự Cha đem mình quỷ dị này màu đen linh khí một lần nữa tăng lên. Cáo kỉnh, Ngự Cha hoàn toàn tiến vào cáo kỉnh trạng thái, đều đang có chút không thể tự cầm. Đông Phương Mặc quả đấm mới vừa tiếp xúc tới hắc khí lúc, nhất thời cảm thấy kim châm giống vậy khó chịu. Thông thường công kích đã khó mà để cho Đông Phương Mặc quả đấm có cảm giác đau đớn. Nhưng là quỷ dị này hắc khí lại giống như là từng cây một cứng rắn kim vậy, không chút kiêng kỵ đâm vào mình da thịt. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng sẽ không vì vậy mà lùi bước. Tiếp tục đem mình quyền kình đưa ra. Chẳng qua là để cho cái này một tầng phòng ngự thay đổi mỏng manh, cũng không thể hoàn toàn phá vỡ. Khi quyền kình bị cái này hắc khí đã sắp tan mất lúc, Đông Phương Mặc bàn tay thụ trực, trực tiếp một cái người cầm đao, như cũ mang ác liệt lực lượng cùng tốc độ tiếp tục cùng cái đó phòng ngự đụng. Giờ phút này, một đoàn hắc khí này đã bị Đông Phương Mặc người cầm đao bổ ra. Mặc dù một cái này tay đã bị cái này hắc khí ăn mòn máu thịt mơ hồ, nhưng là chút nào không có thể ngăn cản Đông Phương Mặc ác liệt tấn công. mắt thấy hắc khí phá vỡ. Đông Phương Mặc lòng bàn tay nhất thời một đạo trưởng ảnh bị một cổ dồi dào linh khí đưa ra ngoài. Sấm sét trưởng, một quyền khua ra, lại là liên tục ba lần công kích, đều ở đạn chỉ giữa. Cái này ngự cha vốn lấy vì mình hắc khí cáo kỉnh lực lượng hoàn toàn có thể ngăn trở Đông Phương Mặc. Nhưng khi hắn cảm nhận được hắc khí bị phá ra lúc, một trưởng Đông Phương Mặc toàn lực phát ra sấm sét trưởng đã đánh vào mình trước ngực. Ầm, một thanh âm vang lên, ngự cha nhất thời ngã bay ra ngoài. Giờ phút này, ở đó trong hư không rằng có màu đen quả cầu ánh sáng cùng linh khí bảo kiếm đều đã vỡ nát đi. Trong hoàn cảnh, trong nháy mắt biến thành như mới vừa rồi giống vậy đen nhánh bóng đêm. Chỉ có vù vù núi gió lay động. Thời khắc này Đông Phương Mặc, cả người lại cũng không có khí lực. Quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở hổn hển. Chỉ cảm thấy bên trong đan điền khí tức chao đảo không ngừng. Khóe miệng đã chảy ra một tia máu tươi. Nhưng là cái đó ngự cha vẫn như cũ có thể đứng lên. Lại từng bước một hướng Đông Phương Mặc cái này vừa đi tới. Đây chính là chênh lệch. Đông Phương Mặc yên lặng suy nghĩ. Cái này chính là mình sơ nguyên lại cùng trước mắt đối thủ cái này sơ vũ lại chênh lệch. Nhưng là Đông Phương Mặc thấy rõ. Ngự cha cũng đã bước chân phủ phiếm. Đông Phương Mặc hung hãn lau một chút máu tươi trên khóe miệng. Lại liều mạng sau cùng một tia khí lực đứng lên. Ngự cha không ngã xuống. Hắn liền không thể ngã xuống. Không nghĩ tới. Lúc này, bốn mắt gà lại đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Dùng thần thức truyền âm nói. Người ngu nha. Ta đi đối phó cái đó ngự cha là đủ rồi. Ngươi hay là ngồi xuống đi. Đối với Kim Dạ Tư mắt gà biểu hiện. Đông Phương Mặc vẫn là hết sức kinh ngạc. Nhưng là càng hài lòng. Chỉ là đại địch trước mặt. Đều không thể hỏi cặn kẽ. Nhưng là ngay tại ngự cha sắp đi tới Đông Phương Mặc trước gót chân lúc. Đột nhiên người quyền rúc vào một chỗ. Biểu lộ dị thường thống khổ. Trên đầu sừng đen dần dần rụt trở về. Thẳng đến biến mất. Nhất thời. Cả người chao đảo trên đất. Nhìn dáng dấp. Là thừa nhận cực lớn thống khổ. Bốn mắt gà quay đầu cùng Đông Phương Mặc liếc mắt nhìn nhau. Hết sức ăn ý không có tiếp tục xuất thủ. Chắc hẳn mới vừa rồi hắn có thể đột nhiên mạnh như vậy đại. Cùng mới vừa rồi sử dụng lực lượng quỷ dị kia chắc có quan hệ. Chắc hẳn đây chính là cắn trả đi. Đông Phương Mặc nhất thời yên tâm. Ở bốn mắt gà dưới sự bảo vệ. Không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất. Một tia âm thầm lo lắng cũng không có miệng to thở hổn hển. Bốn mắt gà, hay là mau đi giải quyết hắn đi. Rốt cuộc khẩu khí kia thuận tới sau. Đông Phương Mặc mới hướng bốn mắt gà truyền âm nói. Bốn mắt gà nhưng cười hắc hắc. Lão đại, người không có thấy hắn đây là cắn trả sao? Gấp làm gì? Để cho hắn đau khổ đi nữa một hồi. Ai bảo hắn đem chúng ta dồn đến như vậy nguy hiểm. Bây giờ liền giải quyết hắn. Há chẳng phải là tiện nghi hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.